Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1010, đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1010, đột nhiên tăng mạnh. Người, có thất tình, hỉ, nộ, lo, tư, bi, sợ, kinh, lăng phi vũ đệ nhất thế. Hiển nhiên là có thất tình lục dục, kinh nghiệm nhân sinh đại hỉ buồn phiền, đã có hoảng sợ, cũng có ưu tư. Gần kề chỉ là đệ nhất thế kinh nghiệm, đã là thật lớn trình độ, mà luyện tâm cảnh của nàng cùng ý chí. Thứ hai thế, Lăng Phi Vũ sanh ra ở một cái xanh thẳm sắc tinh cầu. Đã trở thành một cái chăm sóc người bị thương bác sĩ. Cái thế giới này, cũng không có cao thâm mặt chắc võ đạo, chỉ có tiên tiến khoa học kỹ thuật văn minh. Dựa vào y thuật của mình, nàng đã cứu rất nhiều người. Cuối cùng nhất vất vả lâu ngày thành tật, mệt chết tại trên bàn giải phẫu. Ba đời, Lăng Phi Vũ là một cái lãnh khốc vô tình sát thủ, dùng giết chết Trương Nhược Trần vì mục tiêu cuối cùng. Đáng tiếc, lại một lần thua ở Trương Nhược Trần. Thứ tư thế, Lăng Phi Vũ là một cái nhà nghèo khổ hái tang nữ. Cuối cùng nhất, tại Trương Nhược Trần dẫn đạo phía dưới, tốn hao cả đời thời gian kinh doanh, trở thành thế giới kia giàu có nhất thương nhân. Thứ năm thế, Lăng Phi Vũ là ma giáo giáo chủ, tàn nhẫn khát máu, độc đoán ngang ngược. Thứ sáu thế, Lăng Phi Vũ là một chỉ bạch hồ tinh quái, làm như dẫn đạo giả. Trương Nhược Trần giúp nàng khai hóa tâm trí, trợ nàng bước lên con đường tu luyện. Thứ bảy thế, Lăng Phi Vũ sanh ra ở Thanh Lâu, vì diễm tiệc thiên hạ hoa khôi, hưởng thụ lấy thiên hạ nam tử truy phủng, truy tên trục lợi. Phí thời gian thanh xuân, Trương Nhược Trần hao tốn rất nhiều tinh lực không ngừng dẫn đạo, nhưng căn bản không cách nào cải biến nàng. Về sau, Trương Nhược Trần chỉ phải tự mình ra tay, lợi dụng cảm tình thủ đoạn, làm cho nàng buông hết thảy danh lợi, cùng hắn ẩn cư núi rừng. Ở kiếp này, hai người tự nhiên là có thịt, trên hạ thể tiếp xúc thân mật, thậm chí sinh hạ nhi nữ. Dùng một loại nhàn vân dã hạc tâm tính, đã vượt qua cả đời. Ở kiếp này, cũng làm cho Trương Nhược Trần bùn chân hãm sâu, đối với nàng động chân tính. May mắn, lúc tuổi già, Trương Nhược Trần tức thời tỉnh ngộ lại, mới thành công bứt ra trở ra, làm như dẫn đạo giả. Trương Nhược Trần nhất định phải thời khắc bảo trì lý trí. Một khi mất đi lý trí, đã quên dẫn đạo giả thân phận, hắn và Lăng Phi Vũ sẽ vĩnh viễn khốn chết ở bảy sinh bảy chết đồ. Xuất hiện tình huống như vậy. Như vậy, bọn hắn tại bảy sinh bảy chết đồ trong chết đi. Đồ quyền bên ngoài bọn hắn cũng đồng dạng sẽ chết đi. Trương Nhược Trần rốt cục ý thức được bảy sinh bảy chết đồ hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Rất dễ dàng tự mất phương hướng mình. Cả đời thời gian, thật sự quá lâu. Lâu được đủ để cho người quên. Lúc ban đầu vì sao phải đến cái thế giới này, huống chi là bảy thế. Bởi vậy có thể thấy được bảy sinh bảy chết đồ cũng không phải một chỗ vùng đất hiền lành. Ngược lại là một mảnh ác đất, tâm trí không đủ kiên định người, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Cổ hà bên cạnh bờ, một cái đường kính ba trượng vòng tròn. Sở Tư Sa, Lạc Hư, Lạc Thủy Hàn tại vòng tròn bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Mặc dù là bọn hắn, giờ phút này, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Đã qua 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc là thành công, hay vẫn là thất bại, rất nhanh sẽ thấy rõ ràng. Lạc Hư nhíu mày, hỏi, Sở Huynh, Họa Tông đã lâu trong lịch sử, có lẽ có một ít tiền bối tiến vào 7 sinh 7 chết đồ lịch lãm rèn luyện a. Sở Tư Sa nhẹ gật đầu, nói, đích thật là có như vậy một ít. Nhưng là, số lượng rất ít, không cao hơn trăm người. Thành công đây này, Lạc Hư hỏi, Sở Tư Sa trầm ngưng chỉ chốc lát. Nói, đại khái hai thành, chỉ có 17 cái, bảy sinh bảy chết đồ như thế nào hội như vậy hung hiểm. Lạc Thủy Hàn thoáng có chút động dung, cảm giác được giật mình. Bởi vì, một khi thất bại, cũng tự ý nghĩa tử vong, vốn cũng rất hung hiểm. Bằng không, như thế nào hội chỉ có giải rác hơn 10 người đi vào lịch lãm rèn luyện. Sở Tư Sa nghiêm trang nói. Lập tức, Sở Tư Sa lại là cười cười, nói, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đều là bách niên khó được vừa ra kỳ tài. Nhất định có một ít phi phàm chỗ, bọn hắn thành công xác suất ít nhất cũng có 7 thành. Mặc dù là có 7 thành thành công xác suất, nhưng vẫn là có mặt khác 3 thành xác suất hội thất bại. Lòng của bọn hắn, như trước treo lấy, không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào. Xoẹt, 7 sinh 7 chết đồ vang lên một đạo rất nhỏ thanh âm. Hai hạt sáng ngời quang điểm, theo đồ quyển trong bay ra đến, phân biệt phóng tới Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ. Sau một khắc, hai người bọn họ mở hai mắt ra, đồng thời, chăm chú vào trên người của đối phương. Lăng Phi Vũ ánh mắt, có chút mê mang, thì thào tự nói, ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại gặp được ngươi? Không đúng, không đúng, ta không phải Khanh Ngọc Âu. Ta là Lăng Phi Vũ. Khanh Ngọc Âu là Lăng Phi Vũ tại 7 sinh 7 chết đồ thứ 7 thế danh tự. Lăng Phi Vũ hai tay giơ lên. Hai cỗ hùng hậu thánh khí tại lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Song trưởng lúc lên lúc xuống. Đặt ngang tại ngực vị trí. Nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Bắt đầu tiêu hóa 7 thế cảm ngộ cùng trí nhớ. Đem chúng toàn bộ dung hợp hội quán thông. So với việc Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần lại gặp được đại phiền toái. Tuy nhiên, cái này 7 thế, Trương Nhược Trần một mực đều bảo trì có trí nhớ. Đồng thời cũng biết đó là hư ảo thế giới. Nhưng là, 7 thế trí nhớ thật sự quá khổng lồ. Đồng thời còn ẩn chứa có Trương Nhược Trần đối với thánh đạo. Thời không lực lượng, kiếm đạo, quyền pháp, trưởng pháp cảm ngộ, cũng không phải một sớm một chiều. Có thể đem chúng toàn bộ tiêu hao. Sở Tư đi xa đến Trương Nhược Trần sau lưng, duỗi ra một bàn tay, để đặt tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhược Trần, người đã trải qua 7 thế, lấy được cảm ngộ, có thể so với một vị sống mấy trăm năm thánh giả. Dùng ngươi bây giờ tuổi thọ cùng lịch duyệt, căn bản không có khả năng duy nhất một lần chúng toàn bộ tiêu hóa. Hiện tại, lão phu giúp ngươi phong ấn trong đó 6 thế trí nhớ cùng cảm ngộ. Sở Tư Sa sử dụng tinh thần lực, ngưng tụ thành 6 vòng quang hoàn, từ đỉnh đầu, đánh vào tiến Trương Nhược Trần thân thể. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần sắc mặt, dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, không hề như vừa rồi như vậy tái nhợt. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nhược Trần mới đưa đệ nhất thế trí nhớ cùng cảm ngộ, cùng bản thân thánh hồn dung hợp cùng một chỗ. Đệ nhất thế nửa đời trước, ta một mực đều tại phàm nhân thế giới lịch lãm rèn luyện. Ma luyện tâm tính, tuổi già, đã tại dẫn đạo Lăng Phi Vũ tu luyện kiếm đạo. Đồng thời, ta đã ở tu luyện quyền pháp cùng kiếm pháp. Lạc thủy quyền pháp đạt tới đệ lục trọng cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng nhớ rõ. Đệ nhất thế thời điểm, đã đem lạc thủy quyền pháp tu luyện đệ bát trọng. Lạc thủy quyền pháp, tổng cộng có 9 trọng cảnh giới. Mỗi tăng lên nhất trọng, quyền pháp uy lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, Lạc Hư vẫn còn tiếp tục hoàn thiện lạc thủy quyền pháp. Muốn khai sáng ra đệ thập trọng cảnh giới, kiếm tứ tu luyện tới đại viên mãn. Ta nhớ được, đệ nhất thế thời điểm, đã đem kiếm ngũ tu luyện tới đại viên mãn. Tinh thần lực cường độ đạt tới 48 giai. Chẳng lẽ không phải là 50 giai? Gần kề chỉ là dung hợp đệ nhất thế trí nhớ cùng cảm ngộ. Trương Nhược Trần quyền pháp, kiếm pháp, tinh thần lực, đều có bay vọt tính đột phá. Đạt tới một cái tiệm độ cao mới. Nhưng là, cũng không có đạt tới chính thức nên có trình độ. Trương Nhược Trần hướng Sở Tư Sa chằm chằm tới. Có chút hoài nghi, hắn tại đệ nhất thế thành quả tu luyện. Bị phong ấn, người chằm chằm vào lão phu làm gì? Sở Tư Sa có chút tức giận. Trừng mắt ngược trở về. Bất quá, rất nhanh Sở Tư Sa hoặc như là nghĩ tới điều gì. Hiểu được, cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không hoài nghi lão phu phong ấn ngươi một ít cảm ngộ? Nói thiệt cho ngươi biết. Không có, ngươi tại 7 sinh 7 chết đồ đệ nhất thế thành tựu. Chỉ có như vậy cao. Những vật khác, đều là ảo giác của ngươi. Trương Nhược Trần không quá tin tưởng hắn mà nói. nói, vậy sao? Sở Tư Sa càng thêm tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần là tại hoài nghi nhân phẩm của hắn. Có một loại đã bị vũ nhục cảm giác. Sở Tư Sa âm thanh lạnh lùng nói, bảy sinh bảy chết đồ vốn là chỉ là một bức đồ quyền. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nó có thể làm cho ngươi thoáng cái biến thành một cái tuyệt thế cao thủ? Bên trong thế giới đều là hư ảo. Cảm giác của ngươi xuất hiện một ít ảo giác cũng là chuyện rất bình thường. Sở Tư Sa lại trải qua một ít giải thích, nói được môi bốc lên phao. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần mới dần dần tin tưởng hắn mà nói. Kỳ thật, chỉ là dung hợp đệ nhất thế trí nhớ cùng cảm ngộ, thì có cao như thế thành tựu. Trương Nhược Trần đã tương đương thỏa mãn. Lạc Thủy quyền pháp đệ lục trọng, kiếm tứ đại viên mãn, khắc độ kiếm pháp tám chiêu, đã đại thành, tinh thần lực cường độ đạt tới 48 giai. Kế tiếp một nhất thời, Trương Nhược Trần chính là muốn đem đệ nhất thế thành tựu hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đạt tới hòa hợp như một trình độ, mới có thể dung hợp thứ hai thế trí nhớ cùng cảm ngộ. Đương nhiên, hắn tại thất thánh bảy chết đồ bên trong tu vi, một mực tựu là tứ giai bán thánh, cho tới bây giờ đều không thể đề cao. Cho nên, đã đến thứ hai thế, ba đời, thứ bảy thế, Trương Nhược Trần tu luyện ra thành tựu, nhưng thật ra là càng ngày càng thấp. Dùng bán thánh cảnh giới tu vi, tu luyện vũ kỹ, tự nhiên là có bình cảnh. Ví dụ như, một cái bán thánh, vĩnh viễn đều khó có khả năng đem kiếm thất tu luyện thành công. Một cái bán thánh, cũng tuyệt đối không có khả năng đem lạc thủy quyền pháp tu luyện tới đệ cửu trọng. Bởi vì, cao thâm vũ kỹ, cũng không phải tốn hao thời gian càng nhiều, có thể tu luyện thành công, đạt tới trình độ nhất định sẽ ngừng không tiến. Cho nên, Trương Nhược Trần tốn hao bảy thế thời gian, chính thức thu hoạch, cũng không phải vũ kỹ thượng diện tạo nghệ, mà là đối với nhân sinh cùng thánh đạo cảm ngộ. Ban đầu ở Vân Võ Quận Quốc một lần nữa sống lại thời điểm, ta vì sao không cách nào trực tiếp thi triển ra ở kiếp trước tu luyện vũ kỹ đâu? Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần nghĩ tới một cái khả năng, có lẽ cùng thân thể có quan hệ. Thánh Minh Hoàng Thái Tử cùng Trương Nhược Trần cũng không phải đồng nhất cỗ thân thể. Xác thực mà nói, hai người thân thể có cực lớn khác biệt. Một loại vũ kỹ, sở dĩ có thể làm cho tu sĩ bộc phát ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng, cũng là bởi vì vũ kỹ đã cùng tu sĩ thân thể hoàn toàn phù hợp. Thay đổi một cỗ thân thể, tự nhiên cũng tự không cách nào phát huy ra vũ kỹ chân thật lực lượng. Mặc dù cưỡng ép thi triển đi ra, cũng chỉ là đánh ra chiêu thức, căn bản không có bất luận cái gì uy lực. Lăng Phi Vũ đã đem bảy thế trí nhớ cùng cảm ngộ toàn bộ thông hiểu đạo lý, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, như trước bàn ngồi dưới đất, trên người đã có một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế phát ra. Nàng cùng Thạch Mỹ Nhân hoàn toàn tựu là hai cái bất đồng người. Lăng Phi Vũ hai con ngươi chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Đồng tử ở chỗ sâu trong, một đạo phức tạp thần sắc lóe lên rồi biến mất. Hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Trương Nhược Trần không hề đa tưởng, ngẩng đầu lên, nghênh tiếp Lăng Phi Vũ ánh mắt. Cười cười, ta liền suy nghĩ, ngươi cùng ta đến cùng ai mới là sư tôn? Ai lại là đệ tử? Đã trầm mặc một lát, quả nhiên, ngươi chỉ dung hợp đệ nhất thế trí nhớ. Lăng Phi Vũ lộ ra rất bình thản bộ dáng, thậm chí còn có chút lạnh như băng. Nhẹ nhẹ gật gật, đứng dậy, muốn chuẩn bị ly khai. Cách chương.